Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Thế nào, ăn ngon, nàng hỏi, ngày đó, chiêu tịch cuối cùng vẫn là đạp mì chín trần nước lạnh. Đi đến trong lương đình, cùng nàng cùng một chỗ chọn lựa mấy đầu xinh đẹp lại, may mắn, cá chép. Nguyên gia đầu bếp liền ở bên hồ bên trên, đất trống hiện lên một đống lửa. Bên cạnh là từ trong phòng bếp chuyển tới gia vị, đầu bếp là cái trung niên nam nhân, mượt mà thân hình, ngồi xổm ở cạnh đống lửa, biểu hiện ra một tay tuyệt chiêu, cá nướng mùi thơm, phiêu tán trong không khí, ăn cái gì thời điểm, chiêu tịch mới miễn cưỡng cảm thấy mình tại Ngọc Tâm bên trong địa vị. Mặc dù không phải duy nhất, nhưng là trước hết nhất nghĩ đến, chiêu tịch, ta đã nói với ngươi. Cái này đồ ăn ở bên trong mùi vị thật thơm ai, nàng nói chuyện. Cắn một cái cá, híp mắt dáng vẻ, có chút giống là nhân loại chăn nuôi sủng vật con mèo. Lười biếng lại yêu nhã, về sau gặp nàng đem cá nướng đưa tới bên miệng hắn. Là nàng không có cắn qua kia một mạt, người nếm thử từ góc độ của hắn, còn có thể nhìn thấy bị nàng cắn qua mặt khác, một cái tiểu tiểu nguyệt nha lỗ hồng. Thịt cá bị cắn rơi về sau, liền lộ ra trong suốt xương cá. Chiêu tịch chăm chú nhìn chỉ chốc lát, há mồm cắn một cái. Thế nào, ăn ngon, nàng hỏi, nhân loại đồ ăn, đối với hắn mà nói. Kỳ thật cùng vực sâu không có gì khác biệt, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, hắn vẫn gật đầu, ân, liền gặp nàng đem cá nướng cầm trở về, lại cắn một cái, mà sau nói. Sao người trước kia mời ta ăn ngon ăn nhiều? Chiêu tịch nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên nhắc lên lúc trước sự tình. Kia đã là cực kỳ lâu chuyện trước kia, lâu đến hắn ngẫu nhiên hồi tưởng lại thời điểm, đều sẽ có một loại thời gian dài dằng dặc cảm giác. Khi đó chiêu tịch, dựa theo nhân loại phép tính, hẳn là thuộc tại người thiếu niên, hơi có vẻ tinh tế tư thái, hình dạng cùng về sau đã chênh lệch không lớn. Bất quá mặt mày ở giữa vẫn như cũ mang theo mấy phần người thiếu niên khí tức. Mới gặp lần kia, hắn săn một đầu yêu ma, lấy ma khí là lưỡi đao, đem thân thể từ đầu đến cuối cắt thành hai nửa, tốc độ nhanh chóng, lưỡi đao chi lợi, đầu kia yêu ma thậm chí chưa thể ngay lập tức kịp phản ứng. Chạy đi hai bước về sau, thân thể mới vỡ ra đến, máu tươi giống như thủy triều phun ra ngoài. Chiêu tịch liền đứng ở nơi đó, mặc cho băng lãnh lại mang theo dày đặc khí tức tanh hôi huyết dịch dội cho hắn một thân. Cả người phảng phất từ bên trong huyết trì bò ra tới. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng máu, khóe môi có chút giơ lên, lộ ra một cái biến thái lại làm người ta sợ hãi nụ cười. Sau đó từng bước một đi đến yêu ma bên người, lấy tay làm đao, cắt xuống yêu ma thịt, đưa vào trong miệng. Vực sâu sinh vật, máu cùng thịt cùng xương, đều ẩn chứa ma khí, cho nên chiêu tịch mỗi lần đi săn đồ vật, đều sẽ hoàn toàn ăn sạch sẽ, liền xương vụn đều không thừa, lần này cũng không ngoại lệ, bất quá đang ăn mất vẫn chưa tới 1/3 thời điểm. Động tác của hắn bỗng nhiên đình chỉ, mạnh mẽ hạ quay đầu nhìn hướng phía sau, vô tận thâm uyên bên trong, đỉnh đầu một vòng vĩnh không rơi xuống huyết nguyệt. Là thế giới này duy nhất nguồn sáng, huyết sắc màn trời phía dưới, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là chiêu tịch bản năng cảm giác được, có cái gì mạnh vật lớn tới, ai, hắn hỏi, cả người bày biện ra một loại đề phòng tư thế, ma khí trong tay ngưng tụ thành lưỡi đao, tùy thời chuẩn bị bổ về phía không biết địch nhân, người có thể so sánh viên kia xấu trong mắt nhạy cảm nhiều, nương theo lấy một cái thanh lãnh. Âm thanh âm vang lên, liền gặp trong phạm vi tầm mắt, một sợi màu trắng sương mù dâng lên, chậm rãi ngưng tụ ra một cái hình dáng, một chút xíu hướng hắn tới gần, đồng thời cũng dần dần rõ ràng, kia là một người mặc một bộ màu trắng váy áo nữ tử. Cặp mắt đào hoa bên trong, mang theo vài phần ngoài ý muốn cùng hiếu kỳ, ngươi vì sao tới đây? Chiêu tịch cảnh giác, ánh mắt rơi ở trên người nàng. Nếu là làm thức ăn mà đến, thứ này liền là của ngươi, hắn nói. Đi săn đầu này yêu ma, nhìn hắn là gọn gàng mà linh hoạt liền giải quyết. kỳ thực một kích kia, tiêu hao gần như 70% lực lượng. Nếu là ngay từ đầu tới chậm rãi giao thiệp, ngược lại là có thể thiếu phí chút khí lực. Chỉ là hắn không thích dạng này tha nê đái thủy, lại nửa đường biến số quá nhiều. Nhưng mặc kệ đi săn quá trình có bao nhiêu gian nan, tại sinh trước khi chết, đều không tính là gì. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng đối phương chênh lệch. Nếu là động thủ, hắn cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không có chút nào phần thắng. Chớ nói chi là hiện tại, nếu là nàng muốn, hắn liền cho, lại không nghĩ. Đối phương nhìn một chút hắn, lại nhìn xem cỗ kia bị ăn sạch khoảng 1/3 yêu ma thi thể. Chân mày hơi nhíu lại, ta cầm cái này tới làm cái gì? Chiêu Tịch không biết đối phương dụng ý, một bên cảnh giác, một bên về nói, ăn. Tiếng nói vừa ra, liền thấy đối phương ánh mắt lại rơi xuống trên mặt hắn. Hoặc là chuẩn xác hơn một chút nói, là rơi vào hắn trên miệng, lại chậm rãi hướng phía dưới, nhìn về phía dính máu tay. Chiêu Tịch do dự một lát, cắn răng một cái, đem ngưng tụ ma khí tán đi, chỉ còn lại một chút xíu bám vào tại trên bàn tay. Con mắt nhìn chằm chằm đối phương, trên tay cắt khối tiếp theo yêu ma thịt, thử nghiệm đưa tới, cho đối phương nhìn xem hắn đưa tới đồ vật. Một lát sau, ánh mắt bên trên rời, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Về sau qua vô số năm, Chiêu Tịch vẫn như cũ nhớ kỹ. Khi đó chờ đợi quá trình bên trong thấp thỏ mần y hắn cũng không nhớ ra được. Lúc ấy đến cùng đợi bao lâu, rốt cục thấy đối phương nghiêng đầu một chút. Dùng thanh lãnh thanh âm nói với hắn, cảm ơn, một vừa đưa tay tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, ngón tay của nàng, như thế tinh tế, như thế trắng nõn tinh tế, cùng cái này vô tận thâm uyên không hợp nhau, yêu ma trên thịt, mang theo ám trầm huyết dịch, cùng nàng cả người hình thành chênh lệch rõ ràng. Chiêu Tịch nhìn xem nàng đem thịt đưa đến trong miệng, cắn dấu lớn một cái, sau đó tinh tế nhấm nuốt. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng là từ nàng hơi nhíu lên lông mày đến xem, hiển nhiên là không thích. Trong lúc nhất thời, Chiêu Tịch cũng không biết, là nên vui còn nên lo. Vui chính là, hắn đi săn yêu ma có thể bảo vệ, mà lo, thì là đối phương chướng mắt chết đi con mồi, có thể hay không coi trọng hắn. Cũng may cái gì cũng không có phát sinh, nàng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống về sau. Liền đưa trong tay còn lại trả lại hắn, một bên hỏi hắn, ngươi tại sao muốn ăn cái này? Chiêu Tịch cảm thấy, vấn đề của nàng thực tại kỳ quái. Ăn cái gì? Đương nhiên là vì bên trong ẩn chứa ma khí, đến tăng cường mình thực lực, sau đó tại cái này vô tận thâm uyên bên trong sinh tồn được. Bất quá nghĩ thì nghĩ, câu trả lời của hắn, lại là một chuyện khác, vì mạnh lên, đơn giản rõ ràng. Đối phương ngoẹo đầu nhìn hắn, dạng này à, vậy ngươi ăn, nàng nói. Chiêu Tịch nghe vậy, vẫn không có thể buông lỏng một hơi, liền nghe nàng tiếp tục nói. Chờ ngươi đã ăn xong, đánh với ta một khung, để ta nhìn ngươi mạnh lên bao nhiêu. Đó chính là bọn họ mới gặp, từ nơi sâu xa tựa hồ tự có định số, từ vừa mới bắt đầu, liền định ra rồi bọn họ về sau sẽ như thế nào ở chung. Còn không có được không? Chiêu Tịch bị thanh âm này từ trong hồi ức kéo trở về. Liền gặp Ngọc đã ăn hết trước đó đã nướng chín cá. Tại cạnh đống lửa bên trên, nhìn chằm chằm đầu bếp tay bên trong đang nướng. Hắn biết, bất kể là vực sâu đồ ăn, còn là nhân loại đồ ăn, đối với Ngọc mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Ăn cùng không ăn, sẽ không đối nàng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không đúng, là sẽ có ảnh hưởng. Chỉ là ảnh hưởng, là tâm tình của nàng. Từ mới bắt đầu, tính cách của nàng liền chưa từng có biến qua. Giống là nhân loại đứa bé bình thường ngây thơ. Đồng thời lại có sinh vật cường đại tàn nhẫn. Đối với thích hoặc cảm thấy hứng thú đồ vật rất tốt. Trái lại, nhưng là khiến người sợ hãi tồn tại. Chiêu Tịch cảm thấy. Hắn hẳn là hình dạng vào mắt của nàng, cho nên nhiều năm như vậy đến, nàng đối với hắn từ đầu đến cuối đều xem như tốt. Đúng vậy, dù là Ngọc luôn luôn ép buộc hắn làm việc, không có việc gì tìm hắn đánh nhau, nhưng theo Chiêu Tịch, nàng đối với hắn vẫn như cũ được xưng tụng là tốt. Bởi vì nàng từng tại thời điểm mấu chốt nhất, đã giúp hắn, một nhóm ba người xuyên qua lòng sông, đi vào ven đường bên trên, Phi Sắc tự giác kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Để hai vị tổ tông ngồi vào đi, về sau lại đóng cửa, mới quấn trở lại ghế lái bên cạnh, mở cửa lái xe, ô tô chậm rãi khởi động, hướng về trong thành phương hướng chạy tới. Ngươi tại Nguyên gia chờ đợi bao lâu a? Ngọc Hành hỏi. Chiêu Tịch có chút buông thõng tầm mắt, bên đường phong cảnh nhanh chóng rút lui. Đèn đường ánh đèn xuyên thấu qua cửa kính xe, đánh vào trên mặt hắn, lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, không có cảm xúc chập trùng. Hơn một năm, lại hoặc là hai năm, không nhớ rõ lắm nhỉ, thời gian dài như vậy sao? Đều đang làm cái gì? Sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngọc Hành một cái hỏi ba lần, thỉnh thoảng sẽ Chiêu Tịch trả lời. Vén nâng mí mắt, nhìn nàng một cái, lại rời, học nhân loại đồ vật, cầm ký thư họa, thi thư ca phú, huyền môn thuật pháp, cái gì đều học nhưng không phải hắn học, mà là Ngọc muốn học, cho nên hắn bồi tiếp cùng một chỗ học, mà cuối cùng, hào không ngoài suy đoán, nàng đều sẽ rất nhanh mất đi hứng thú, hắn cũng liền tùy theo cùng một chỗ gác lại, tại Nguyên gia đợi đoạn thời gian kia, mới đầu thời điểm, Chiêu Tịch đối với Nguyên Mẫn Hành người này, là không có để ở trong lòng, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện, Ngọc trong miệng nhắc lên người này tần suất, càng ngày càng cao, nàng có thể một ngày hai ngày ba ngày không tìm hắn chơi. Nhưng là từ đầu đến cuối cùng với Nguyên Mẫn Hành, thậm chí càng về sau, cùng hắn cùng một chỗ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ thoát ra một câu, Mẫn Hành hắn, kia đoạn thời gian, Chiêu Tịch thỉnh thoảng sẽ nghe Nguyên gia bọn hạ nhân nhắc lên thiếu chủ là không là thích cái. Kia không rõ lai lịch Ngọc cô nương suốt ngày bên trong đi theo thiếu chủ. Nghĩ đến cũng là đối với thiếu chủ cố ý, loại hình. Những nhân loại này, thật sự là buồn cười. Hắn lại rõ ràng Ngọc tính cách bất quá. Nàng đối với Nguyên Mẫn Hành chỉ là cảm thấy hứng thú. Càng chuẩn xác mà nói, nàng cảm thấy hứng thú, không phải Nguyên Mẫn Hành người này, mà là hắn có thể mang đến những cái kia chuyện thú vị. Tựa như hắn từng cùng nàng cùng một chỗ, đi khắp vô tận thâm nguyên mỗi một tấc đất, mỗi một cái góc, được chứng kiến tất cả yêu ma chủng loại. Khi đó, nàng cũng là như thế này, khóe môi mang theo cười, đáy mắt là hiếu kỳ lại chờ mong cảm xúc. Theo ở chung thời gian phát triển, Chiêu Tịch đối với Nguyên Mẫn Hành người này, rốt cục con mắt nhìn nhau, nguyên nhân chủ yếu nhất là... Nguyên Mẫn Hành hỗ trợ hấp dẫn Ngọc tên quỷ đáng ghét kia đáng ghét tinh lực chú ý. Đồng thời còn tiếp nhận Chiêu Tịch trở thành bị đánh người tuyển. Đương nhiên, bởi vì Nguyên Mẫn Hành là nhỏ yếu lại yếu ớt sinh vật. Cho nên hắn chịu đánh, cùng Chiêu Tịch chịu đánh, không phải cùng một cấp bậc. Hắn chịu đánh, là bởi vì dạy Ngọc tu tập huyền thuật, cùng với nàng cùng nhau nghiên cứu cải tiến huyền thuật. Mỗi lần đều là hắn làm đối tượng thí nghiệm money Chiêu Tịch đại đa số thời điểm. Đều ở bên cạnh đi ngủ, ngẫu nhiên có Nguyên Mẫn Hành không giải quyết được sự tình thời điểm. Hắn mới có thể tham dự vào. Dần dần, cũng coi như có hai phần giao tình. Hắn cùng Ngọc, tại Nguyên gia chờ đợi thời gian rất lâu. Cơ hồ có thể nói là bọn họ tại hiện thế đợi qua dài nhất một chỗ. Như nếu không phải về sau bên ngoài phát sinh một ít chuyện, dẫn đến thân là Nguyên gia đời tiếp theo gia chủ người ứng cử Nguyên Mẫn Hành, cần bên ngoài đi ra ngoài giải quyết, bọn họ sẽ còn tại Nguyên gia nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Hết chương.